Niên Hoa Cầm Sát, chương 1, một tiết từ, góc truyện audio.com. Lúc Dài Dài xuất viện, Nhạc Minh Huy và cha mẹ cô bé đi đón cô bé. Nhạc Minh Huy đã xem qua rất nhiều hình trước kia của cô bé, mắt cô bé rất to, trên khuôn mặt tròn tròn tươi cười luôn có lúm đồng tiền, kiểu đầu nấm thoạt nhìn hết sức đáng yêu, là một cô bé rất cởi mở. Xong hôm nay, Nhạc Minh Huy thở dài, nói với đứa nhỏ gầy đét cúi đầu nắm chặt góc áo của mẹ. Dài Dài, ngày mai còn cần cháu đi một chuyến đến cục cảnh sát, mẹ và ba cũng đi cùng cháu, có được không? Dài Dài rõ ràng cảm thấy sợ hãi đối với người đàn ông không quá quen thuộc đang nói chuyện này, nhưng Nhạc Minh Huy chính là người đã cứu nó đưa ra chỗ chú cảnh sát, nó biết anh là người tốt, do dự một chút, dưới giọng dỗ dành nhỏ nhẹ của mẹ, Dài Dài khẽ gật đầu một cái. Nhạc Minh Huy thở phào, đưa mắt nhìn xe cảnh sát chở gia đình người bị hại chạy nhanh khỏi cổng bệnh viện, lúc này mới lấy điện thoại ra xin chỉ thị. Tổng cục tôi cần tổ trợ giúp tâm lý người bị hại. Anh nói, bên kia nói mấy câu, rõ ràng là nói cho anh biết ngày mai sẽ có người tới, Nhạc Minh Huy nói khẽ báo cáo một chút tình huống vụ án, cúp điện chạy xe rời khỏi bệnh viện. Tổ trợ giúp tâm lý người bị hại là bộ phận năm gần đây cục cảnh sát mới tăng thêm, bởi vì tính tàn nhẫn trong thủ đoạn phạm tội gây ra tổn thương rất lớn cho người bị hại, rất nhiều người bị hại, đặc biệt là người bị hại nhỏ tuổi không muốn đứng trước tòa chỉ ra kẻ phạm tội, khiến rất nhiều phần tử tội ác tày trời thoát khỏi chế tài pháp luật. 10 năm trước, sau khi Tống Học Duệ lên làm phó cục trưởng cục cảnh sát, đặc biệt thiết lập chương trình huấn luyện này, nhằm mục đích khai thông người bị hại, trợ giúp người bị hại xây dựng lại trạng thái tâm lý, sinh hoạt bình thường trong xã hội. Hạng mục này vừa bắt đầu từng gặp phải chất vấn, nhưng sau đó sự thật chứng minh chính sách của cục trưởng Tống là đúng, 10 năm qua, rất nhiều bị người hại cũng từng gửi thư biểu dương, cảm ơn bác sĩ tâm lý giải cứu bọn họ khỏi bóng ma tâm lý, một lần nữa trở lại cuộc sống dưới ánh mặt trời. Câu chuyện của chúng ta cũng bắt đầu từ một ngày mặt trời rực rỡ. Cách chương.